tiểu tỷ, bất hung. Chương 84, góc truyện audio.com. Mạc Nhàn trả lời, vừa đúng lý do Tạ Đạo Vi muốn ngủ cùng Mạc Nhàn, cho nên Tạ Đạo Vi lập tức liền tin lời Mạc Nhàn nói, cũng xoay người trở lại. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi quay về, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng Mạc Nhàn có cảm giác Tạ Đạo Vi hình như cũng không bài xích chuyện cùng ngủ với mình. Suy nghĩ này, làm khóe miệng Mạc Nhàn nhịn không được hướng lên chê y. Tạ Đạo Vi thật ra lại rất nhanh gọn, xoay người trở về xong liền trực tiếp nằm lên giường nệm, một câu cũng không nói thêm. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi nằm bên cạnh mình, đã nhắm lại hai mắt giống như thật sự muốn đi ngủ, nhưng mà trong lòng nàng vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với Tạ Đạo Vi. Một ngày không thể nói được gì, chỉ có một chút như vậy, Mạc Nhàn luyến tiếc cứ như thế mà kết thúc một ngày này. Một khắc khi Tạ Đạo Vi nằm xuống bên cạnh nàng, nàng đã không còn tức giận Tạ Đạo Vi chút nào nữa. Tỷ tỷ, nghe nói Tam Hoàng tử rất anh tuấn, có phải thật không? Mạc Nhàn hỏi, nàng muốn biết Tạ Đạo Vi nhìn Tam Hoàng tử ra sao, tuy rằng nàng cũng không cảm thấy Tạ Đạo Vi sẽ trả lời mình. Thì sao, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt hỏi ngược lại, đối với chuyện Tam Hoàng tử anh tuấn nàng không hề có hứng thú, bất quá nàng lại thấy Mạc Nhàn đối với Tam Hoàng tử hình như rất để ý, không có gì, nghe nha hoàn nói hắn còn tuấn tú hơn cả cha ta, nên tò mò hỏi một chút. Mạc Nhàn giải thích thái độ Tạ Đạo Vi hờ hững với Tam Hoàng tử làm Mạc Nhàn mừng thầm, thầm nghĩ thì cũng sẽ không để ý đến Tam Hoàng tử kia đi. So với cha ngươi đẹp hơn thì thế nào, có liên quan gì đến ngươi sao? Tạ Đạo Vi tức giận hỏi, không liên quan, ta cũng chỉ tò mò một chút thôi. Ngữ khí Mạc Nhàn yếu đuối trả lời, nàng thầm nghĩ Tạ Đạo Vi cũng cảm thấy Tam Hoàng tử đẹp hơn cha nàng sao? Suy đoán này làm Mạc Nhàn có chút không vui. Chuyện không liên quan đến mình, thì không cần phải tò mò, đặc biệt là chuyện nông cạn như thế này, chỉ là một cái túi da mà thôi, có quan trọng đến như vậy sao? Tạ Đạo Vi thuyết giáo, Mạc Nhàn cứ đem lực chú ý đặt chê y mấy chuyện lung tung rối loạn như thế này. Tỷ tỷ nhìn ta bây giờ xem, có còn giống như lúc nhỏ không? Mạc Nhàn giả bộ bình thản hỏi, nàng nhớ rõ lúc nhỏ vừa đen vừa gầy, bị Tạ Đạo Vi cười nhạo là chuột nhắt. Bây giờ Tạ Đạo Vi lại nói mình không quan tâm đến cái túi da bên ngoài, nếu không quan tâm, lúc nhỏ cười nhạo mình là thế nào đây? Hù này, Mạc Nhàn cảm thấy mình có thể nhớ cả đời luôn. Tạ Đạo Vi mở mắt nhướng mày nhìn về phía Mạc Nhàn, đừng tưởng rằng mình không biết ý tứ của Mạc Nhàn khi nói những lời này, rõ ràng là muốn tính lại chuyện cũ với mình. Chẳng lẽ tỷ tỷ không cảm thấy ta đẹp hơn trước kia rất nhiều sao? Mạc Nhàn bị Tạ Đạo Vi nhìn chằm chằm, có chút hoảng hốt, bất quá Mạc Nhàn vẫn ra vẻ chấn định không sợ chết tiếp tục hỏi. Chuột nhắt lớn lên chẳng lẽ sẽ biến thành phượng hoàng sao? Ta nhìn thấy vẫn là chuột nhắt, Tạ Đạo Vi độc miệng hỏi ngược lại cũng không ngoan ngoãn thừa nhận Mạc Nhàn đã trở nên đẹp hơn. Ta mới không phải chuột nhắt, cho dù kém cỏi nhất cũng là cá chép chứ. Góc truyện audio.com. Mạc Nhàn cãi lại, nàng cảm thấy sau này mình nhất định sẽ càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng đẹp ra. Tạ Đạo Vi nghe vậy không đồng ý cười một chút, nàng cũng không tính toán tiếp tục đề tài nhàm chán này, mà lại nhắm mắt lại lần nữa, chuẩn bị đi ngủ, thầm nghĩ Mạc Nhàn đúng là nói quá nhiều. Ngươi không phản bác ta sẽ xem như ngươi đồng ý, Mạc Nhàn tiếp tục nói, lý giải như vậy, làm trong lòng nàng thông thuận hơn nhiều. Câm miệng, nếu còn ồn nữa ta ném ngươi xuống giường. Tạ Đạo Vi không khách khí cảnh cáo nói, nàng muốn ngủ tốt nhất là không được ồn đến nàng. Tuy rằng Mạc Nhàn vẫn chưa hết đắc ý, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, nàng biết Tạ Đạo Vi thật sự là mệt mỏi, bất quá trong lòng vẫn có chút cảm giác mất mát. Nàng để ý Tạ Đạo Vi như vậy, mà Tạ Đạo Vi hình như không có cảm thụ giống mình, khó tránh khỏi có chút phiền muộn, tuy rằng trong lòng nàng cũng lý giải được tình cảnh phải làm gia chủ tương lai của Tạ Đạo Vi, Tạ Đạo Vi có thể phân một chút lực chú ý cho mình cũng đã không dễ dàng gì. Mạc Nhàn nghĩ đến chuyện Tạ Đạo Vi sắp trở thành gia chủ Tạ gia, trong lòng rất là phiền muộn. Trong lòng Mạc Nhàn nghĩ có lẽ là ngoài chuyện tập võ, nàng không cần phải nhọc lòng chuyện gì cả, nên chỉ cần một mình Tạ Đạo Vi, đều đã chứa đầy lòng mình. Mạc Nhàn biết như vậy là không tốt, bởi vì như vậy, cảm xúc của nàng quá dễ dàng bị Tạ Đạo Vi đảo lộn, rất dễ dàng trở nên không vui, nàng cũng muốn tìm việc cho mình làm, nhưng nàng là người không có chí lớn, thực sự không có chuyện gì đặc biệt muốn làm. Cuối cùng, Mạc Nhàn không có tiền đồ không nghĩ ra chuyện gì làm được, quyết định vẫn là nên dưỡng thương cho thật tốt, nỗ lực luyện thần dương kiếm pháp đến tầng thứ 10 là được. Bất quá thần dương kiếm pháp tầng thứ 10 cũng không phải dễ dàng luyện như vậy, ít nhất cũng phải tiêu tốn 3-4 năm. Mạc Nhàn hy vọng năm mình 18 tuổi có thể luyện đến tầng thứ 10. Chờ nàng luyện đến tầng thứ 10, sẽ một mình đi đến Hắc Mục Lâm một chuyến, bắt một con vực trở về đưa cho Tạ Đạo Vi là được, như vậy Tạ Đạo Vi hẳn là sẽ vui vẻ đi. Lần đầu tiên, Mạc Nhàn bắt đầu nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình. Tương lai này, Mạc Nhàn nỗ lực muốn để mình biến thành người hữu dụng với Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi vẫn là rời phủ rất sớm, bắt đầu một ngày bận rộn. Do suy nghĩ tối qua, đại khái cũng có chút tác dụng đối với Mạc Nhàn, tâm trạng Mạc Nhàn không còn nóng nảy bất an như những ngày trước, an tĩnh hơn một chút, tiếp tục dưỡng thương, nàng cực kỳ hy vọng mình có thể khỏi hẳn nhanh một chút. Tạ Đạo Vi dạy nàng phương thức điều khí dưỡng thương, trị liệu nội thương cực kỳ tốt, so với uống thuốc còn có hiệu quả hơn, đương nhiên kết hợp cả hai thứ thì hiệu quả càng thêm tốt. Gocchuyenaudio.com Trải qua mấy ngày tu dưỡng, Mạc Nhàn đã khôi phục đến cực kỳ nhanh, quả thật là nhanh đến kinh người, giờ thoáng nhìn, Mạc Nhàn đã không khác gì so với người bình thường, hành động tự nhiên, nhưng Mạc Nhàn hiểu rõ thân thể của nàng hiện giờ so với bình thường vẫn là chậm chạp hơn rất nhiều, bất quá, đi ra khỏi phủ Tạ Đạo Vi cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Người khôi phục không tệ, nhìn trạng thái hôm nay của ngươi, đi ra ngoài hẳn là không vấn đề gì. Bạch Thuật từ bên ngoài trở về thấy hành động tự nhiên của Mạc Nhàn mở miệng nói. Hôm nay Mạc Nhàn rất hiểu chuyện nói mình không cần chăm sóc nàng, để mình ra ngoài phụ giúp tiểu thư, lúc này là mình đang trở về phủ lấy đan dược. Bạch Thuật sợ Mạc Nhàn ở trong phủ một mình nhàm chán, liền đề nghị Mạc Nhàn ra ngoài đi lại, bên ngoài thật ra rất náo nhiệt, thầm nghĩ chắc là Mạc Nhàn sẽ thích. Bất quá, Bạch Thuật lại kinh ngạc cảm thán thân thể của Mạc Nhàn khác hẳn với người thường, năng lực khôi phục thực sự là tốt nhất so với những người nàng từng gặp qua, quả thật là không ai sánh nổi. Tạm thời không ra ngoài, chờ tốt lên một chút nữa hẳn đi. Tuy rằng Mạc Nhàn rất muốn ra ngoài, trộm ngắm Tạ Đạo Vi cũng được, nhưng giờ Mạc Nhàn lại cố gắng nhịn xuống ý niệm này. Nếu đi ra ngoài, hôm nay nàng lại lười luyện, nàng hy vọng mình có thể hoàn toàn khôi phục lại như cũ mới tốt. Mạc Nhàn cảm thấy, bên ngoài nhất định là có rất nhiều cao thủ, nàng mới không cần dùng thân thể ốm đau bệnh tật này xuất hiện trước mặt mấy cao thủ đó, cũng phải để thân thể khôi phục đến 7-8 phần mới ra ngoài, nàng không muốn để mọi người thấy mình quá yếu. Nói như thế nào, nàng cũng là do Tạ Đạo Vi dạy thành người, không phải để Tạ Đạo Vi mất mặt được. Từ khi biết bản thân mình thích Tạ Đạo Vi xong, Mạc Nhàn thực tự giác mà đem bản thân trở thành người của Tạ Đạo Vi. Bạch Thuật kinh ngạc nhìn về phía Mạc Nhàn thích náo nhiệt như vậy, bây giờ thân thể có thể ra ngoài được mà lại nhịn xuống không ra, thật làm người ta ngạc nhiên, xem ra Mạc Nhàn bây giờ trưởng thành hơn một chút rồi, hiểu được thế nào là kiềm chế. Khách chương.